Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 689, xác định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Chu Thành Vĩ nói, Tiêu Vân Hải trong đầu nháy mắt hiện lên kiếp trước ta là ca sĩ, cái này tiết mục vô luận là tái chế vẫn là quy tắc ca sĩ chi dạ cùng nó đều quá giống, hơn nữa đồng dạng cũng là hướng Hàn Quốc mua bản quyền, duy nhất bất đồng chính là quy mô muốn xa xa lớn hơn kiếp trước ta là ca sĩ, Chu Thành Vĩ cuối cùng nói. Tiêu tiên sinh, ngài là tổng nghệ phương diện chuyên gia kế hoạch Hoa Hạ hảo thanh âm, chạy vội đi, huynh đệ, ngàn vạn phú ông đều thịnh hành toàn bộ Hoa Hạ. Ngươi cảm thấy chúng ta cái này tiết mục thế nào? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Nếu làm tốt, rating khẳng định không có vấn đề, tuyệt không sẽ so với ta kia ba cái tiết mục kém, thậm chí còn có khả năng vượt qua. Triệu Huyền Tình kinh ngạc nói. Ngươi đối cái này tiết mục như vậy xem trọng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, ta xác thật phi thường xem trọng. Lúc này, Tiêu Vân Hải trong lòng là phi thường may mắn. Hắn may mắn không có đem ta là ca sĩ kế hoạch án làm ra tới cấp cữu cữu, bằng không liền làm trò cười cho thiên hạ. Triệu Huyền Tình hỏi, ta đây đi tham gia thi đấu sự tình, ngươi thấy thế nào? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, ngươi thật muốn đi, Triệu Huyền Tình kiên định gật gật đầu, nói. Không sai, ta xác thật phi thường muốn đi, hơn nữa không cần ngươi hỗ trợ ta muốn biết chính mình có thể đi đến nào một bước. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, người nếu tham gia nói, sẽ phi thường vất vả. Cái này thi đấu khó nhất địa phương là tuyển ca cùng biên khúc, muốn tìm ra chân chính thích hợp chính mình ca khúc thật sự không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa ở biểu diễn thượng còn cần ngươi nếm thử nhiều loại phong cách không ngừng đột phá chính mình, tốt nhất mỗi một hồi đều có thể cho người xem mang đến mới mẻ cảm. Muốn bằng vào một loại phương thức đánh thông quan, ngươi căn bản không cần phải tưởng, đó là không có khả năng. Huyền Tình, nếu làm không được này đó, ngươi thi đấu chi đường đi không xa. Đây là kiếp trước Tiêu Vân Hải ở quan khán ta là ca sĩ thi đấu sau tổng kết ra tới. Đương nhiên cũng không phải không có ngoại lệ, giống âm nhạc thi nhân Lý Kiến liền dùng một loại phong cách đi tới cuối cùng. Chu Thành Vĩ nghe được Tiêu Vân Hải nói, không cấm động dung nói. Tiêu tiên sinh không hổ là tổng nghệ chi vương, gần nghe xong một lần thi đấu quy tắc thế nhưng có thể lập tức nắm chắc được nó điểm mấu chốt thật là lệnh người bội phục. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói dễ dàng, làm lên liền khó khăn, Huyền Tình ta cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo suy xét một chút. Nếu ngươi hỏi ta ý kiến, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không hy vọng ngươi tham gia. Không phải bởi vì sợ ngươi bị đào thải, ảnh hưởng đến ngươi nhân khí, mà là lo lắng thân thể của ngươi ăn không tiêu, cái này thi đấu mang cho ngươi tinh thần áp lực khả năng sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Triệu Huyền Tình không chút nào dao động nói. Ta muốn đi, mặc kệ thành tích như thế nào, ít nhất ta phải có dũng khí đối mặt ta chính mình. Lão công, ta hy vọng ngươi có thể duy trì ta. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói. Nếu ngươi quyết định, vậy đi làm đi. Chu Thành Vĩ cao hứng mà nói. Thật tốt quá, Tiêu Vân Hải nói. Chu đài trưởng, ta trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Cái này tiết mục không thể có bất luận cái gì tiềm quy tắc, không thể nói cái này minh tinh có đề tài, nhân khí cao, liền bóp méo người xem số phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hy vọng các ngươi đài truyền hình có thể đem hết toàn lực làm được công bằng công chính. Nếu làm không được vậy đừng trách ta pháo oanh các ngươi tiết mục. Chu Thành Vĩ trịnh trọng mà nói. Tiêu tiên sinh, điểm này ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Chúng ta thỉnh không ít tai to mặt lớn cấp ca sĩ, bọn họ yêu cầu cùng ngài giống nhau, cũng là công bằng công chính này bốn chữ. Tiêu tiên sinh, không biết ngài có hay không hứng thú. Phụt, nghe được Chu Thành Vĩ nói, Mạc Nhất Na hơi kém không đem trong miệng trà cấp phun ra tới, nói. Lão Chu, ngươi cũng thật hành, được một tấc lại muốn tiến một thước này bốn chữ chính là cho ngươi viết. Tiêu Vân Hải cười nói, ta người này sợ thua, vẫn là thôi đi, chờ Huyền Tình tới rồi các ngươi đài truyền hình, còn thỉnh Chu đài trưởng chiếu cố nhiều hơn. Chu Thành Vĩ nói, nhất định, cùng ngày giữa trưa Tiêu Vân Hải, Triệu Huyền Tình thỉnh hai người đến bên ngoài ăn một bữa cơm. Tiễn đi Chu Thành Vĩ cùng Mạc Nhất Na, Tiêu Vân Hải nhận được đến từ Hoa Minh Toàn điện thoại. Chủ yếu là nói cho hắn, chuẩn bị đem Lục Tiểu Phụng truyền kỳ quyết định ngày 25 tháng 3 đã cao giá tiêu thụ. Tiêu Vân Hải hai lời chưa nói, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngay sau đó, Tiêu Vân Hải cấp Đỗ Hoành Thái đánh qua đi. Khách sáo một phen sau Tiêu Vân Hải nói, Đỗ Đạo, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ đã xác định là ở ngày 25 tháng 3 đã cao giá, ta hy vọng Xạ Điêu Anh Hùng truyện có thể ở ngày 25 tháng 3 tả hữu đầu bá, ngài cảm thấy thế nào? Đỗ Hoành Thái nói, không thành vấn đề, đúng rồi, phim truyền hình phê duyệt xuống dưới sao, còn có, ngươi chuẩn bị ở đâu cái đài truyền hình bá ra? Tiêu Vân Hải nói, phê duyệt đã sớm hoàn thành, dù sao cũng là cổ trang võ hiệp phiến, không có gì không thích hợp địa phương. Đến nỗi đài truyền hình, ta trước tìm ta cựu cữu hỏi một chút xem hắn có hay không tiến cử ý tứ. Đỗ Hoành Thái sảng khoái nói, hành, chờ xác định xuống dưới sau chúng ta liền đi tuyên truyền. Không thành vấn đề, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, lúc này mới treo điện thoại. Một bên Triệu Uyển Tình cười nói, lão công, ngươi trong khoảng thời gian này là muốn đi ra ngoài cấp tiểu thuyết cùng phim truyền hình làm tuyên truyền sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, ta chỉ là Xạ Điêu anh hùng truyện nguyên tác giả cùng đầu tư người, chân chính chủ nhân hẳn là Đỗ Đạo cùng sư huynh bọn họ, vẫn là không cần giọng khách hát giọng chủ hào. Đến nỗi Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, chỉ cần đến trên mạng đem tin tức phát ra tới là được. Sách mới cuộc họp báo ta đều không nghĩ khai, miễn cho ngươi ở album hội ký tên thượng sự tình lại phát sinh đến ta trên đầu. Lấy Tiêu Vân Hải hiện tại địa vị cùng nhân khí, nếu thật sự nói muốn tổ chức một hồi sách mới cuộc họp báo, bảo thủ phòng chừng đều có thể dẫn thượng vạn fan qua đi, đến lúc đó, vạn nhất phát sinh cái gì dẫm đạp sự kiện kia Tiêu Vân Hải liền phiền toái lớn. Triệu Uyển Tình cười nói, ngươi thật đúng là lười đủ có thể. Tiêu Vân Hải nói, ngươi nhưng thật ra rất cần mẫn, không có việc gì tìm tội chịu, ca sĩ Chi Dạ chính là một cái hố to, nhảy vào đi liền sẽ không làm ngươi dễ dàng bò ra tới. Đến lúc đó, nếu bị đào thải, ngươi nhưng đừng khóc cái mũi. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói, ta nhưng không như vậy không còn dùng được, khoảng cách tiết mục thu còn có nửa tháng, ta phải hào hào chuẩn bị một chút. Lão công, ngươi muốn hay không cũng đi lên sướng mấy đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải nói, thôi đi ta mới không đi đâu. Triệu Uyển Tình hì hì cười nói, ngươi có phải hay không sợ thua nha? Tiêu Vân Hải nói, ta là sợ các ngươi thua. Có được kiếp trước giải trí tài nguyên, lại xem qua vô số ca sướng thi đấu, tham gia ca sĩ Chi Dạ như vậy tiết mục đối Tiêu Vân Hải tới nói, căn bản là không có bại khả năng, lấy ca vương tỷ lệ ít nhất ở 70 trở lên, bởi vậy, hắn căn bản không có tham gia ý tưởng. Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái, nói, sợ thua chính là sợ thua, còn không dám thừa nhận. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, hảo, hảo, hảo, là ta sợ bị người xem đào thải, lo lắng ảnh hưởng đến ta về sau phát triển, cho nên mới không dám đi. Triệu đại tiểu thư, ngươi vừa lòng sao? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, vừa lòng, phi thường vừa lòng. Nói xong, chính mình nhịn không được nở nụ cười. Triệu Uyển Tình vừa mới bất quá là nói giỡn mà thôi. Nàng đối Tiêu Vân Hải ở âm nhạc phương diện tài hoa rất rõ ràng, một khi nghiêm túc lên còn thật có khả năng không những người khác chuyện gì nhi. Tiêu Vân Hải mở ra máy tính, đem Lục Tiểu Phụng truyền kỳ cùng Xạ Điêu anh hùng chuyện sự tình truyền tới trang chủ thượng. Đêm trăng tròn, đỉnh tử cấm, nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên, huynh đệ tỷ muội nhóm, bản nhân thứ 5 bộ võ hiệp tiểu thuyết Lục Tiểu Phụng truyền kỳ đem với ngày 25 tháng 3 ở cả nước các kệ truyện cửa hàng thượng giá, đồng thời Xạ Điêu anh hùng chuyện phim truyền hình cũng đem ở sắp tới bước lên màn huỳnh quang, còn thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Tiêu Vân Hải thiệp truyền đi lên không đến nửa giờ, toàn bộ Internet liền nổ tung nồi. Tà dựa Vân Hoàng rốt cuộc ra sách mới, quá tuyệt vời. Chờ nha chờ, chờ cũng chờ, chờ đều mau mỏi mắt chờ mong, rốt cuộc chờ tới. Thật tốt, duy trì, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ tên này như thế nào nghe tới giống cái nữ nhân. Vai chính không phải là cái nữ nhân đi, đêm trăng tròn, đỉnh tử cấm, nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên, tà dựa này 16 chữ quả thực xoái rất cha. Thật sự rất khó tưởng tượng cái dạng gì người có thể xứng đôi những lời này. Ha ha, ta Quách Tĩnh, Hoàng Dung rốt cuộc thượng TV, Xạ Điêu anh hùng chuyện đạo diễn là Đỗ Hoành Thái, Quách Tĩnh từ ảnh đế Lý Huân đóng vai, Hoàng Dung lại là từ một tân nhân Hoàng Mỹ Linh đóng vai, sẽ không ra vấn đề đi. Trên lầu yên tâm đi, nghe nói vì tìm Hoàng Dung, Đỗ Đạo đi khắp mấy chục sở đại học tìm ra 5 cái nhất giống Hoàng Dung người, sau đó từ Vân Hoàng thân điểm, mới tuyển ra cái này Hoàng Mỹ Linh, khẳng định không thành vấn đề. Hy vọng Xạ Điêu anh hùng chuyện có thể so được với Tiếu Ngạo Giang Hồ, bằng không, làm Xạ Điêu mê ta, nhất định sẽ khóc chết. Ha ha, thật tốt, thưa muốn mua kịch muốn xem. Duy trì Vân Hoàng, trên lầu nói rất đúng, chúc Lục Tiểu Phụng truyền kỳ doanh số lửa lớn, Xạ Điêu anh hùng chuyện rating cầu vồng. Cố lên, cách chương.